Cửu vực kiếm đế, chương 2803, náo nhiệt hỏa thần lĩnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên mang theo ba người, một bước bước vào trong đó. Tại không gian thông đạo phía sau, một tòa hoang vu đại lục phía trên, bốn đạo bóng dáng từ không gian thông đạo bên trong chậm rãi đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một tòa đại lục lẻ loi ở vào một mảnh tinh không bên trong, vô cùng hoang vu. Ở phía trên còn bố trí cái này vô số trận pháp, chính là Sở Phong Miên trước đó lựa chọn mở ra thế giới hạt giống cái kia một tòa hoang vu đại lục. Cái này bốn đạo bóng dáng bước vào đến cái này trong đại lục, ngoại trừ Sở Phong Miên, Vân Tiêu lão nhân, Lân Mộc Võ Thánh, Ngụy Vũ ba người đều dài hơn liếc tròng mắt, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây coi như là bọn hắn lần thứ nhất rời đi huyết võ thế giới, tiến về địa phương khác. Đối với hết thảy đều vô cùng hiếu kỳ. Ta cảnh giới đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên cái kia Vân Tiêu lão nhân trên thân, một cỗ linh lực ba động phóng lên tận trời. Sau một khắc Vân Tiêu lão nhân kinh ngạc nói ra. Trong lúc vô tình, hắn cảnh giới thế mà đột phá. Thành công đột phá võ thánh. Cũng chính là tiên thánh cảnh giới. Đạt đến tiếp theo nặng tiên tôn cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là tại huyết võ thế giới bên trong, từ không có người có thể đạt tới quá cảnh giới. Vân Tiêu lão nhân tại từ không gian thông đạo rời đi huyết võ thế giới về sau, hắn chính là cảm giác một mực áp bách ở trên người hắn một tòa núi lớn triệt để biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lực lượng vốn là sớm đã có lấy cơ sẽ thành công đột phá tiên tôn cảnh giới, nhưng là bởi vì huyết võ thế giới bên trong thế giới chi lực áp chế, mới khiến cho hắn cảnh giới một mực duy trì tại tiên thánh đỉnh phong cấp độ. Lần này rời đi huyết võ thế giới, Vân Tiêu lão nhân trên thân lúc đầu bị áp chế lực lượng, hiện tại đã mất đi huyết võ thế giới bên trong thế giới chi lực hạn chế, toàn bộ bộc phát ra. Để hắn cảnh giới nhảy lên ở giữa bước vào đến tiên tôn cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả lúc đầu bình cảnh đều bị tùy tiện vượt qua. Đối với Vân Tiêu lão nhân tới nói, hắn chỉ là cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Sau một khắc hắn cảnh giới đã đột phá. Nơi này tên là Bắc Cảnh, xem như ba đại thánh vực bên trong một chỗ khu vực. Tại ba đại thánh vực bên trong, cho dù là thực lực mạnh hơn võ giả, đều sẽ không nhận thế giới chi lực áp chế. Trừ phi là bước vào đến tiên đế cảnh giới, muốn giáng lâm tiểu thiên thế giới, mới hội bị hạn chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mở miệng nói ra. Rời khỏi nơi này trước a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này chỉ là Bắc Cảnh một chỗ hoang vu chi địa. Nếu là Sở Phong Miên quyết định đem Vân Tiêu lão nhân bọn người đưa vào đến kiếm đạo môn bên trong, cũng coi là Sở Phong Miên người mình. Hắn tự nhiên vậy sẽ không ở giấu giếm cái gì. Chuẩn bị đem bọn hắn trước đưa đến hỏa thần lĩnh bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ vực hỏa thần lĩnh hiện tại xem như Sở Phong Miên an toàn nhất một chỗ hang ổ, ở vào cổ vực bên trong. Phía sau càng là có Vu Thần Cung. Một vị tiên đế đều khó mà uy hiếp được hỏa thần lĩnh. Sở Phong Miên tại Bắc Cảnh bên trong, thân thể liên tục lấp lóe, mẩy hơi thở, liền hướng về cổ vực phương hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dọc theo con đường này, Sở Phong Miên vậy nói cho Vân Tiêu lão nhân ba không ít người liên quan tới cái này ba đại thánh vực. Còn có cổ vực một ít chuyện, nhất là nói cho bọn hắn một chút liên quan tới Vu tộc, các tộc ở giữa sự tình. Cái này khiến Vân Tiêu lão nhân ba người nghe đều trợn mắt hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn đều chưa hề muốn qua. Trong thiên hạ thế mà ngoại trừ nhân loại, thế mà còn có nhiều chủng tộc như vậy. Thậm chí còn có vu tộc loại này. Có thể xưng trong thần thoại chủng tộc, giống như là vu tộc, hoang thú. Chờ một chút. Tại huyết võ thế giới bên trong, chỉ có tại một chút cực kỳ cổ lão, không cách nào khảo cứu trong thần thoại, mới có xuất hiện qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết võ thế giới, có chiến vương An lưu lại truyền thừa chi địa Vũ Thần Sơn. Vũ Thần Sơn khí linh, thế nhưng là kinh lịch qua thời đại hoang cổ. Biết vu tộc, cũng không kỳ quái, chỉ là cái này chút. Tại huyết võ thế giới bên trong, đều là bị xem như thần thoại đối xử. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bây giờ Sở Phong Miên lại là nói cho bọn họ. Bọn hắn biết rõ thần thoại, thế mà là chân chân chính chính tồn tại. Cũng là để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Bất quá bây giờ bọn hắn đã là rời đi huyết võ thế giới. Cũng đã là biết thiên địa chi lớn. Vô biên vô hạn, cho nên qua một hồi, bọn hắn vậy lạnh nhạt tiếp nhận đây hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy đại nhân, ngài là vu tộc, còn là nhân loại. Vân Tiêu lão nhân nhìn về phía Sở Phong Miên, có chút nhịn không được hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, hắn cũng biết, Sở Phong Miên hiện tại chính là vu tộc đương thời ba vị vu đế một trong. Địa vị cao cả, nhưng là Sở Phong Miên bất luận nhìn thế nào, đều giống như nhân loại, mà cũng không phải là vu tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tính là nhân loại đi, ta là nhân loại xuất thân, nhưng là bởi vì một chút cơ duyên, có được vu tộc huyết mạch. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tại thế giới loài người bên trong. Vậy thành lập cái này một phương thế lực, ta lần này mang các ngươi đi ra, cũng là vì để cho các ngươi gia nhập vào ta thành lập được cái nào một phương thế lực bên trong. Nguyên lai là dạng này, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Vân Tiêu lão nhân, Ngụy Vũ bọn người đều là thở dài một hơi. Trong lòng bọn họ vậy có chút bận tâm. Muốn cùng vu tộc đi cùng một chỗ làm việc chờ một chút. Dù sao dựa theo Sở Phong Miên thuyết pháp, vu tộc đối với nhân loại, thế nhưng là vô cùng căm thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là bởi vì cái này Sở Phong Miên quan hệ, Bắc Cảnh bên trong vu tộc không dám đối bọn họ động thủ. Nhưng bọn hắn thân vì nhân loại, một mực đợi tại Bắc Cảnh bên trong, vậy sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sở Phong Miên cũng biết điểm này. Vu tộc là vu tộc. Nhân loại là nhân loại. Lấy Sở Phong Miên thân phận, có thể không nhìn trong đó khác biệt. Nhưng là giống như là Vân Tiêu lão nhân bọn người, lại là làm không được đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại Sở Phong Miên trước đó vì bảo hộ vực ngoại tinh không trong thế giới kiếm đạo môn, chỉ có thể là vận dụng vu tộc nhân tay. Cái kia chút vu tộc mặc dù không dám vi phạm Sở Phong Miên mệnh lệnh, nhưng một mực đợi tại thế giới loài người bên trong, vậy cũng không thích hợp. Trường kỳ dĩ vãng, có lẽ gặp được một chút phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Sở Phong Miên đem Lân Mộc Võ Thánh, Vân Tiêu lão nhân mang ra, chính là vì để bọn hắn thay thế vu tộc đi bảo hộ kiếm đạo môn. Nơi này liền là cổ vực vu tộc thánh địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên một đường bay đến, đã đi tới một chỗ mười màu liêu quang bao phủ thế giới. Đây chính là cổ vực thập đại vu thần liên thủ sáng tạo ra trung thiên thế giới. Thập đại vu thần đều không phải là chúa tể, lại có thể liên thủ sáng tạo ra một cái trung thiên thế giới đến. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ vực, ngoại trừ vu tộc, ngoại tộc không cách nào tiến vào bên trong. Bất quá lấy Sở Phong Miên thân phận, Hắn mong muốn mang theo Vân Tiêu lão nhân tiến vào bên trong. Lại là dễ như trở bàn tay. Dù sao Sở Phong Miên đã là đạt được thập đại vu thần tán thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tại ba người trên thân đều lưu lại một đạo khí tức. Cái này cũng đủ để tại Bắc Cảnh bên trong bảo hộ bọn hắn. Bắc Cảnh vu tộc, tại cảm giác được cái này một cỗ khí tức về sau. Vậy sẽ không đối địch với bọn hắn. Bước vào cổ vực, Sở Phong Miên trực tiếp về tới Hỏa Thần Lĩnh bên trong. Hỏa Thần Lĩnh đại điện bên trong. Bây giờ lại là một mảnh náo nhiệt. Rằng đèn kết hoa, không ít vu tộc vu vương đều nhao nhao đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. À, chuyện gì xảy ra? Chấm, Sở Phong Miên vậy phát hiện cái này không tầm thường náo nhiệt. Có chút kỳ quái. Bất quá nhìn, náo nhiệt như vậy hẳn là một chuyện tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí Sở Phong Miên cảm giác được. Liền đến Hắc Vu Đế, Cửu Lê Vu Đế hai vị này Vu Đế. Vậy đi tới Hỏa Thần Lĩnh bên trong. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.